Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 71, Celestic Chấn. Nhất định sẽ bảo vệ ngươi. 4. Xem ra cái kia nghe đồn là thật sự lạc. Cửa bị đóng lại sau khi ngồi ở trên ghế sofa tao nhã thân sĩ cũng là thản nhiên nói. Ngạch. Xem ra cái này Anova khu vực quán quân là thật sự được Anova khu vực thần bí nhất truyền thuyết trợ giúp, đúng là khiến người ta ước ao a. Vậy cũng là truyền thuyết sức mạnh a. Cô gái kia chép chép miệng, nói rằng, các ngươi đến cùng lại đang nói cái gì? Ta làm sao vẫn là không hiểu a. Người trung niên kia không nói gì nhìn tựa hồ là ở đả chữ ách mê thân sĩ cùng nữ tử. Nói rằng, được rồi, liền để chúng ta đến xem thử trận chiến đấu này đi. Đến tột cùng là Anova khu vực uy nghiêm không thể khinh nhờn vẫn là một cái gia tộc đột kích ngược. Đây, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Beta cười nhạt, trong lời nói của nàng cũng là đối với Nao tràn ngập tín nhiệm. Tuy rằng chỉ từng thấy cái quán quân này một lần, thế nhưng Beta nhưng là đúng thiếu niên này có không biết vì sao tự tin. Bốn bóng người chậm rãi đi đến bên cửa sổ trên. Tầm mắt của bọn họ từ từ nhìn phía phương xa phía chân trời. Ở nơi đó tựa hồ là có từng trận sấm rền vang vọng. Có điều lạ kỳ nhưng là hoàn toàn không có muốn mưa dấu hiệu. Celestic Chấn, một phương là lấy Royaru cầm đầu 6 vị thiên vương cấp bậc ông lão. Sau lưng bọn họ còn có mấy cái hạ nhân. Còn bên kia nhưng là Nao cùng Cynthia còn có Carolina bà ba người. Hai bên tầm mắt đều là chăm chú nhìn chằm chằm đối phương. Có điều vào lúc này, cái kia bao quát cái kia 6 cái ông lão ở bên trong những người kia sắc mặt nhưng là cực kỳ khó. Coi, mà cầm đầu Royaru sắc mặt tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Bởi vì, căn bản không ra mấy chiêu. Gia gia của hắn con kia Noivern chính là bị con kia Lucario đánh tan. Lúc này, cái kia đã mất đi năng lực chiến đấu Noivern chính cũng ở trước người của bọn họ. Cũng là để bọn họ không tin cũng là phải tin tưởng. Đáng ghét, người rốt cuộc là ai? Những lão nhân này dù sao đều là thiên vương cấp bậc cường giả. Vì lẽ đó bọn họ rất nhanh ở bình tĩnh sau khi cũng là hướng về Nao lớn tiếng hô. Bọn họ có thể không tin một cái phổ thông người huấn luyện gặp có thực lực như vậy hoàn toàn vượt qua bọn họ dự đoán Lucario. Ta là ai? Nao nở nụ cười. Trên mặt tái nhợt nhưng là hiện lên một vệt nụ cười quái dị. Nhìn những này vẻ mặt đã thay đổi dáng vẻ người. Cười nói. Các ngươi sẽ không hỏi các ngươi tôn kính Royaru thiếu chủ sao? Ta nghĩ hắn hẳn là đã tra được thân phận của ta mới đúng không? Nao âm thanh hạ xuống. Những lão nhân kia tầm mắt dĩ nhiên là toàn bộ nhìn về phía Royaru. Những lão nhân này cũng là bao quát Royaru thân sinh ra ra nãi nãi. Tầm mắt của bọn họ có chút run rẩy. Nhìn Royaru, lớn tiếng hô, Ayakaze, hắn đến cùng là ai? Người nếu biết thân phận của hắn tại sao không nói với chúng ta? Ta căn bản liền không biết thân phận của hắn a. Royaru khóc không ra nước mắt. Hắn nếu như bản lĩnh lớn như vậy, hắn đã sớm trời cao. Vấn đề là hắn xác thực là căn bản liền không biết liên quan với Nao bất cứ tin tức gì a. Ta chỉ biết hắn gọi Nao, đến từ Anova, mặt khác đúng là cha không ra nửa điểm a. Royaru lúc này cũng là có chút hoảng hồn. Vạn nhất người này bối cảnh so với bọn họ còn muốn lớn hơn. Vậy bọn họ không phải trực tiếp đụng vào thiết bản. Vào lúc này, Royaru cũng là ở trách tự trách mình. Trách tự trách mình lúc đó tại sao không nghĩ nhiều muốn. Ha ha, chấm ngoặc kép, mà vào lúc này, Nao tiếng cười lại truyền tới. Mà vào lúc này, những lão nhân kia cũng là biết bọn họ bị tên tiểu tử này chơi. Đối với vấn đề của bọn họ, cái kia gọi là Nao người huấn luyện căn bản cũng không có chuẩn bị trở về đáp. Đáng ghét, chẳng cần biết ngươi là ai. Ta cũng không tin, ngươi có thể ngăn cản được chúng ta 6 cái thiên vương. Vào lúc này, Royaru ra ra cũng là nổi giận đùng đùng một bước ra. Hướng về Nao lớn tiếng hô. Các vị, xin mời Quyên sử dụng lực. Để cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử biết. Có một số việc là không làm được. Đương nhiên, ở lão nhân này bên cạnh người. Cái kia Royaru nãy nãy cũng là âm trầm tiến lên thản nhiên nói. Ở nàng sau khi, còn lại bốn cái ông lão cũng là toàn bộ vào chỗ. Mà vào lúc này, trước ở cùng ga chom chiến đấu con kia Barbaraco cũng là tràn đầy vết thương ngã chổng vó trước. Người của bọn họ, nhìn qua đã là không cách nào chiến đấu dáng vẻ cũng là để Royaru nãy nãy mí mắt giật lên. Sau đó, ở Cynthia trước người, ga chom cũng là hung hãn hạ xuống. Ở ga chom trên người cũng là có chút vết thương. Nhưng là cùng Barbaraco vết thương trên người khá là lời nói đúng là như gặp sư phụ. Đáng ghét, các ngươi đều đáng chết. Royaru nãy nãy cắn răng, thu hồi Barbaraco sau khi hướng về nào cùng Cynthia lớn tiếng hô. Không được a, nãy nãy, Royaru vừa định muốn nói chuyện, nhưng là bị hắn con bà nó lạnh lẽo ánh mắt trực tiếp nhìn kỹ ở. Thời khắc này, Royaru là thật sự nhìn thấy chính mình nãy nãy trong mắt sát ý. Xem ra, chính mình nãy nãy là thật sự tức giận. Đến đây đi, cậy già lên mặt ra hỏa. Nào nhưng là không hề nể mặt mũi cười lạnh nói. Ở trước người của hắn, Lucario cũng là sắc mặt hờ hững nhìn sáu người kia. Ta sẽ cho ngươi biết để ta tức giận đánh đổi là cái gì. Royaru con bà nó sắc mặt khó coi cũng có thể nhỏ ra nước. Trong nháy mắt, nàng dĩ nhiên là đưa nàng bên hông còn lại 5 viên cao cấp bóng toàn bộ ném ra ngoài. 5 đạo ánh sáng màu lam rơi xuống Lucario cùng ga chom phía trước. Sau đó, băng nham quái, noi vờn, hỏa viêm sư, ô tạc vương cùng với hoa khiết phu nhân 5 bóng người chính là triệt để xuất hiện. Những thứ này đều là thuộc về Katlos khu vực Pokemon. Nào cùng Cynthia tuy rằng đều là không quen biết những này Pokemon. Thế nhưng là có thể cảm nhận được từ này 5 bóng người bên trong tản mát ra từng tia. Cảm giác ngột ngạt, không có một chút nào nghi vấn. Này 5 con đều là đã bước vào thiên vương cấp bậc Pokemon. Đón lấy đến lượt ta đến. Mà vào lúc này, Royaru ra ra cũng là ở lạnh lùng nở nụ cười sau khi tung hắn còn lại 5 viên cao cấp bóng. Tương tự 5 đạo ánh sáng màu lam rơi xuống Lucario cùng ga chom trước người. Hào quang màu xanh lam tản đi. Lần này, nhưng là Buricaran, Liệt Tiễn Ưng, Pangoro, Kiên Thuẫn Kiếm Quái cùng với Độc Kéo Mật Ni này 5 con vẫn là nào cùng Cynthia chưa từng nhìn. Thấy Pokemon, có điều cùng trước như thế. Từ này 5 bóng người trên tản mát ra từng tia cảm giác ngột ngạt cũng là chứng minh thực lực của bọn họ, mà ở hai lão nhân này sau khi, còn lại cái kia 4 cái ông lão cũng đều là thả ra bọn họ hết thảy Pokemon. Mấy chục đạo hào quang màu xanh lam xuất hiện ở đây. Sau đó nương theo các loại âm thanh vang lên, lại là 24 con Pokemon nào cùng Cynthia không quen biết Pokemon liền lại là xuất hiện ở nơi này. Đương nhiên, tại đây chút Pokemon cũng có cùng trước lặp lại Pokemon. Vào lúc này, ở Royaru một phương phía trước, dòng dã 34 chỉ thiên vương cấp bậc trên dưới Pokemon tỏa ra điều này khiến người ta chấn động khí. Thế, mắt nhìn chằm chằm nào cùng Cynthia trước người Lucario cùng Gachom. Mà ở tình huống này dưới, Royaru sắc mặt cũng là hơi đẹp đẽ một chút. Thế nhưng, hắn nhưng là nhìn thấy nào trên mặt vẫn như cũ là không có loại kia hoang mang vẻ mặt. Lập tức, ở Royaru trong lòng chính là có nhàn nhạt bất an. Tiểu tử thúi, người hiện tại còn nói đến ra nói đến sao? Vào lúc này, sắc trời từ từ trở nên tối tăm, mây đen từ từ quyển tịch phía trên vùng không gian này. Tới trước cực kỳ phẫn nộ bà lão kia cũng là cười gằn nhìn nào. Nói rằng, nàng cảm thấy, cái này khí trời, hoàn cảnh này chính là thích hợp dùng để chấm dứt chuyện như vậy. Tại sao nói không ra lời? Nào nở nụ cười. Đối mặt này 34 chỉ khủng bố Pokemon. Hắn vẻ mặt dĩ nhiên là một điểm đều không có biến hóa chút nào. Xem ra ngươi vẫn còn có chút can đảm. Có điều, hiện đang nói cái gì đều chậm. Bà lão sắc mặt cực kỳ dữ tợn, đang muốn phất tay phát động tấn công chỉ lệnh, nhưng là nhìn thấy cách đó không xa nào cái kia có chút quái dị động tác. Ta đến giới thiệu một vị rất thích hợp kết thúc loại tình cảnh này cuối cùng khách quý đi. Nào nhàn nhạt nhìn bà lão kia. Cùng lúc đó, ở nào phía trên không gian trên dĩ nhiên là bắt đầu rồi sấm vang chớp giật. Rầm rầm âm thanh không có dừng chút nào dừng. Hơn nữa chu vi tối tăm bầu không khí. Tình cảnh này nhìn qua dĩ nhiên là có chút kinh sợ. Nhìn nào vào lúc này vẫn là có thể chuyện trò vui vẻ dáng vẻ. Carolina bà trong mắt cũng là né qua một tia sâu sắc nghi hoặc. Hắn đến cùng là ai? Vì sao lại có loại này dũng cảm? Hơn nữa, hắn muốn mời đi theo khách quý. Là ai? Nãy, hắn gọi là nào? Mà Cynthia cũng là nhìn ra chính mình nãy trong mắt nghi hoặc. Chính là ở nở nụ cười sau khi hướng về Carolina nói rằng đến từ Anova khu vực. Là Anova liên minh, quán quân, nói, Cynthia tầm mắt cũng là nhìn mình nãy. Sau đó Cynthia dĩ nhiên là nhìn thấy chính mình nãy quả nhiên là vẻ mặt như thế. Chính là nói rằng, nãy, người đã đoán được sao? Ta vẫn không có như vậy cổ hủ chứ? Carolina cười nói, này con Lucario, nhìn thấy này con Lucario thời điểm, ta cũng đã hoài nghi. Phía trên thế giới này thật sự gặp có như thế khủng bố người huấn luyện sao? Muốn nói có, cái kia cũng chỉ có người trong truyền thuyết kia 11 tuổi Anova quán quân. Mà vào lúc này, lại là một tiếng có thể oanh phá thiên địa tiếng sấm vang lên. Cũng là để Royaru có chút sợ sệt nhìn chung quanh. Tình huống như thế, cũng là để trong lòng hắn bất an càng mãnh liệt. Sino khu vực thành phố Floweromer phụ cận sức gió nhà máy điện. Trợ thủ có chút kinh hoàng đi đến đang nghiên cứu nhân viên nghiên cứu khoa học bên người. Đồng thời lớn tiếng nói. Không tốt, bác sĩ. Ở núi Coronet phụ cận. Điện lưu từ trường cảm ứng càng ngày càng mạnh. Người nói cái gì? Còn tiếp tục như vậy. Gặp gợi ra không thể cứu vãn tai nạn a. Cái kia nhân viên nghiên cứu nhìn trợ thủ trong tay thiết bị điện tử trên. Không ngừng đang khuếch tán gợn sóng. Cũng là kinh hãi thất thanh nói. Hừ, giả thần giả quỷ. Celestic chấn, bà lão giữ tợn nhìn không có động tác nào. Rốt cục không nhẫn nại được nội tâm sát ý. Vung tay lên, cũng là làm cho nàng Pokemon toàn bộ đi tới hướng về nào phát động công kích. Vào lúc này, các loại màu sắc ánh sáng bắt đầu hội tụ, đồng thời hướng về nào trực tiếp bạo bắn tới. Chúng ta cũng tới. Royaru Zaza cũng là hắn Pokemon toàn bộ hướng về nào phát động công kích. Cùng lúc đó, cái kia còn lại 4 cái ông lão cũng là đồng dạng chỉ huy bọn họ Pokemon hướng về nào phát động công kích. Ở Cynthia cùng Carolina khiếp sợ trong tầm mắt. Đủ mọi màu sắc ánh sáng hướng về nào trực tiếp phóng thích quá khứ. Có điều, Lucario nhưng là không có một chút nào động tác. Mà Garchomp muốn ra tay ngăn trở những công kích này. Cũng là bị Lucario ngăn cản. Lucario biết tên kia đến rồi. Ở tên kia vòng bảo hộ bên trong. Những này đẳng cấp công kích căn bản là đối với nào tạo không thể thành thương tổn a. Denji bão táp không biết khi nào sau lưng nào bắt đầu sản sinh. Ở bao quát Cynthia, Carolina hết thảy trong tầm mắt. Một đôi tròng mắt màu đỏ dĩ nhiên là nương theo một tiếng long ngâm sau lưng nào chậm rãi xuất hiện. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.